Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Đến từ: Diêm La. Tiêu Dao thuyền hoa. Hạ Cực nhìn chăm chú lên trước mặt nữ nhân, nóng bỏng, gợi cảm, cái này cùng nàng bên ngoài hàm xúc, thậm chí tài nữ thân phận sinh ra khoa trương tương phản. Áo choàng bọc lấy cái kia tràn đầy dã tính cùng lực lượng thân thể mềm mại. Bả vai trang trí bạch ngân móc câu như thế hoa hồng gai. Bên trong quần lót cũng là lụa đỏ kiểu dáng. Như thế có thể làm nam nhân đáy lòng khô nóng. Ngọn lửa này lấy kinh tâm động phách đường cong hướng xuống, đốt cháy, lấy ngọc phấn ra thịt, mà xuống lần nữa thì kéo dài đến phong yêu, lại là một bộ xẻ tà đến chân mông đen lụa sườn xám. Nàng sợi tóc ngược lại sắn, tại trên trán lưu lại hai chồng chất mây liễu sợi tóc, lại sau này thì như rủ xuống hỏa vân. Ba căn hắc kim cái châm cài đầu đem tóc đỏ sâu chuỗi lấy. Như khổng tước khai bình lộ ra sáu căn châm đầu. Hạ Cực nhìn trong chốc lát. Trúc Dung vậy không mảy may để xem lấy hắn. Đạo lữ khó cầu, cũng không giống như ở nhân gian. Chỉ muốn trông tốt là được rồi. Thanh Hoa đế quân thân phận đối với Trúc Dung tới nói xem như trèo cao. Nhưng cái kia dù sao cũng là hắn kiếp trước thân phận. Bất luận cái gì đại năng chuyển thế, đều bất quá là có lần nữa trưởng thành khả năng, mà không phải tất nhiên, mà Trúc Dung tự tin có đầy đủ mà đặc biệt thực lực. Trợ giúp Thanh Hoa đế quân độ qua gian nan nhất trưởng thành kỳ. Lại về sau, nàng thì hội phụ thuộc vào đế quân, cho nên nàng ngạo nghễ địa hết thân thể. Nhưng mà, Hạ Cực nhìn sẽ hỏi, người đầu tóc là nhiễm sao? Trúc Dung, nếu là thánh hội bên trong những người khác hỏi loại vấn đề này, sớm bị Trúc Dung rút ra cái châm cài đầu, thi triển hỏa pháp sư, lại quán triệt bạo lực đá một cái. Nhưng đối mặt cái này có thể trở thành mình đạo lữ nam nhân, nàng vẫn là duy trì nên có kiên nhẫn. Đây là ta trở thành Trúc Dung thời điểm bộ dáng. Nhưng ta nếu là đổi về Giang gia tiểu công chúa, đầu tóc vẫn là đen, khí chất vậy hội hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Khi đó ta liền thành cái tiểu tài nữ, hoặc là tiểu thục nữ, thậm chí còn sẽ có chút ngượng ngùng. Không biết ngươi là có hay không nghe qua một câu, mỗi người nam tử sinh mệnh bên trong đều có qua đỏ trắng hai đóa hoa hồng. Cưới hoa hồng đỏ, dần già, liền thay đổi trên tường một vòng con muỗi máu. Trắng vẫn là phía trước cửa sổ trăng sáng ánh sáng. Cưới hoa hồng trắng, trắng chính là trên quần áo một hạt cơm dính tử. Hồng lại là trên ngực một viên chu sa nốt ruồi. Ngươi nếu là cùng ta song tu, cả hai đều chiếm được. Trúc Dung cười hắc hắc, nhìn xem Tiêu Dao Vương. Một đôi như chảy xuôi ngọn lửa này chân dài vảnh lên, mà đen lụa đây là từ hai bên như hắc triều trượt xuống. Nếu không, nàng con ngươi đảo một vòng, rõ ràng là mặt nạ da người, lại y nguyên có thể nhìn thấy cái kia trong con ngươi lấp lóe trêu chọc. Nàng liếm môi một cái, nếu không chúng ta trước tiên có thể thử một lần. Hạ Cực làm sao có thể yếu thế? Hắn lộ ra mê người hơi cười. Tốt, Trúc Dung, nơi này a. Hạ Cực hai tay một chương. Tới đi. Nàng thân hình lóe lên, như là một đám lửa. Trong nháy mắt ngồi ở Tiêu Dao Vương trong ngực. Hai tay câu lên trước mặt thiếu niên cổ. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm sóng nhiệt. Cái này trong khoang thuyền nhiệt độ lập tức lại tăng lên vài lần. Đối với đông ngày qua mà nói, thật sự là làm ra không thể thiếu hơi ấm tác dụng. Hạ Cực hơi suy tư, bỗng nhiên nghiêm túc nói, vân vân vân vân. Trúc Dung đôi chân dài đều đã quấn đi lên. Hạ Cực nói, ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Trúc Dung, Hạ Cực, ta cảm thấy gia nhập thánh môn là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải đàm luận. nhất định phải trước đem những này sự tình toàn bộ quyết định xuống mới được. Trúc Dung, chờ một chút nha, chốc lát nữa lại nói mà. Hạ Cực nghiêm túc nói, không được, ta là làm việc rất chân thành người. Đối bất cứ chuyện gì đều ôm thực sự cầu thị thái độ. Mà kéo dài hoàn toàn là nghiêm túc địch nhân lớn nhất. Ngày mai khôi phục thị lực ngày. Ngày mai sao mà nhiều. Hắn bỗng nhiên thanh trong ngực ngọn lửa kia nữ tử một thanh dứt bỏ. Nhìn cũng không nhìn. Cất giọng ngâm thơ nói. Ta sinh đợi ngày mai. Vạn sự thành phí thời gian. Thế nhân như bị ngày mai mệt mỏi. Xuân đi thu đến lão tướng đến, liếc nhìn nước chảy về hướng đông, mộ nhìn ngày rơi về phía tây, trăm năm ngày mai có thể bao nhiêu? Trúc Dung thậm chí quên đi thi triển công pháp, nàng cứ như vậy bị nằm trên mặt đất, nháy mắt, nhìn xem tại không biết nói xong cái gì Tiêu Dao Vương. Trúc Dung, Hạ Cực niệm xong, trăm năm ngày mai có thể bao nhiêu, mấy chữ? Thì là duy trì một bộ chắp tay ngửa đầu trăng rằm tư thái. Như là như pho tượng không nhúc nhích chút nào. Trúc Dung, vị này thánh hội 18 tịch một trong. Phụ trách lấy phương nam khu vực cực mạnh người thân hình lóe lên. Một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Nghiêng chân, sinh ra một loại nữ hoàng phong phạm. Tốt a tốt a, vậy ngươi muốn đã định cái gì? Hạ Cực dựng thẳng lên ngón tay. Đầu tiên là danh hào. Cái này là mình lên a. Trúc Dung lắc đầu. Hạ Cực nói, ta vậy liền gọi Thái Thượng Thông Thiên Lão Quân. Trúc Dung, cái này không được. Thái Thượng hai chữ là kiêng kỵ, không thể dùng. Hạ Cực thần sắc giật giật. Hắn nói năng bậy bạ, tự nhiên là đang thử thăm dò. Này thế giới thật có Thái Thượng. Vì sao oa không nói thông thiên? Nhìn tới vẫn là có khác nhau. Hắn chính muốn lại nói. Trúc Dung đã trực tiếp ngắt lời nói. Khác loạn lên. Danh hào là chiếu cố thân phận của ngươi. Đoạt được truyền thừa. Suy nghĩ thêm đến một loại nào đó bí ẩn. Mà tổng hợp cho ra một cái xưng hô. Mà ngươi danh hào. Tại ta trước khi lên đường. Đã từ thánh hội thương định đi ra. Người kiếp trước chính là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân, thu hụt huyền công, chúng ta vậy đại khái dài, âm dương Thái Ất, bách quỷ dạ hành, năm đó trong truyền thuyết, người thế nhưng là rực rỡ hào quang, cho nên, chúng ta tổng hợp cân nhắc, cho người danh hào đã định. Hạ Cực hỏi, gọi cái gì? Trúc Dung đạo, dạ đế. Hạ Cực nghe cái danh hiệu này. Chợt nhớ tới kiếp trước nào đó cái thê tử gọi là Nhật Hậu, cường giả. Vì vậy nói, gọi Dạ Vương được hay không? Sở dĩ không gọi Hoàng, bởi vì hắn nghĩ đến yêu Hoàng. Trình độ nào đó bên trên cảm thấy mình còn không đạt tới Hoàng trình độ. Trúc Dung, không được, danh hào đều định tốt. Thiếp mời vậy viết xong, liền đợi đến cho các phương truyền ra ngoài. Dù sao ngươi gia nhập thánh hội, chúng ta sẽ an bài một lần đại quy mô liên hoan. Rất nhiều người đều sẽ tới. Ngươi bỗng nhiên cải danh tự, hội rất khó xử lý. Hạ Cực vậy không xoắn suýt cái này. Được thôi, liền gọi Dạ Đế. Hai người lại đàm luận không ít mảnh. Cuối cùng, Trúc Dung trực tiếp xuất ra một đạo kỳ dị ấn văn đặt lên bàn. Thiếp trên tay đi. Yên tâm, đây không phải cái gì truy tung định vị vật phẩm, mà chỉ là chúng ta thánh hội mật thất chìa khóa. Nói xong, nàng đưa tay bàn tay, lòng bàn tay cũng là một đoàn đang xoay tròn, tại co vào hỏa diễm. Hạ Cực ngạc nhiên nói, cái này hoa văn là có ý gì? Trúc Dung, không có ý gì, chính là cái này kiểu dáng. Tiên nhân chế tạo, ngươi tùy thời có thể lấy ra. Mỗi lần chỉ cần chí ít 6 người mở ra, như vậy mật thất liền sẽ mở ra. Hạ Cực hơi chút cảm giác, đưa tay dán lên bàn kia bên trên ấn văn. Trúc Dung đạo, mở ra chìa khóa, ta dẫn ngươi đi mật thất phòng hội nghị. Thế là nàng vươn tay, lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. ngọn lửa kia lộ ra một cỗ sụp đổ ý vị. Hạ Cực học theo, xoát, hỏa diễm xoay tròn, giống như chìa khóa đang vận động. Xoát, lại sau một khắc, Hạ Cực cùng Trúc Dung đều biến mất tại chỗ. Hắc ám, sau đó là ánh nến bỗng nhiên sáng lên. Xoát xoát xoát, trên bàn dài, dần dần ngồi lên người. Hạ Cực vậy ngồi ở trong đó một vị trí bên trên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thân, chỉ có thể mơ hồ gặp một cái khôi ngô như núi hình dáng. Thô sơ giản lược quan chi, chí ít tới 4-5 mét, thân cao, nhìn lại một bên khác. Cái này có thể rõ ràng phân biệt ra Trúc Dung bộ dáng. Hắn cũng không có ngạc nhiên kêu thành tiếng, dù sao tay ếch chi vụ đằng sau thần mộ hắn đều đi qua. Thậm chí liền hải ngoại cửu phong cái kia có thể khống chế phi kiếm tu tiên đệ tử vậy gặp qua. Tự nhiên biết trên đời này không gian rất là kỳ lạ. Đây đại khái là cái không gian độc lập, nhưng mà lại có thể để sinh chỗ khác biệt địa điểm người trong nháy mắt tới chỗ này. Thật sự là thực vì xảo diệu. Đây không phải nguyên thần, mà là thân thể xuyên qua. Mình âm ti cũng phải tới một cái mới được. Trong đầu loạn thất bát tào ý nghĩ lóe lên mà qua. Hắn ý đồ tiếp tục quan sát, nhưng ánh mắt lại bị triệt để hắc ám chỗ ngăn cản. Quen thuộc nữ tiếng vang lên. Dạ đế tới, đây là phía bên phải Trúc Dung. Bên trái cái kia khôi ngô thân hình không có lên tiếng. Chỗ xa hơn, có người nam tử hơi cười nói âm thanh. Dạ đế, ngươi tốt. Thanh âm hắn mặc dù ra vẻ chút khàn khàn, nhưng Hạ Cực nghe được. Đó là Lạc Cô Hàn. Hắn đây là thiện ý địa cùng mình chào hỏi. Rất nhanh lại có một cái nam nhân ôn hòa mà rất có mị lực địa đạo. Dạ đế, Hạ Cực không nghe ra tới là ai. Không bao lâu, lại có cái hơi có vẻ tùy tiện thanh âm nói. Dạ đế, ta đã sớm biết ngươi ổn thỏa bất phàm. Ha ha, Hạ Cực cảm thấy thanh âm này cũng có chút quen thuộc. Chỉ là nhất thời không cách nào móc nối. Lại qua hội, trong bóng tối, có người nói chuyện. Trúc Dung, người cùng tướng liễu chỗ phụ trách khu vực lúc lên lúc xuống. Gần như lấy dạ đế. Sau này muốn giúp hắn nhiều một chút. Dạ đế, lúc trước có lẽ ngươi cùng âm ti có chút liên lụy. Nhưng ngươi cần biết ngươi kiếp trước chính là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân. Cùng chúng ta chính là một phe cánh. Cho nên có chỗ lấy hay bỏ. Mặt khác, nếu như ngươi có thể liên hệ âm ti, có thể nhắn cho bọn hắn, để bọn hắn có thể thanh cửu phong thứ tư phong thả ra con quái vật kia thu trở về. Muốn trừng phạt, cũng đủ rồi, người ta tông môn đều bị diệt sạch. Còn nữa, ở nhân gian, thời đại mới bắt buộc phải làm, mà thời đại mới, chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn chia để trị, để bọn hắn khác quấy rối. Nếu là phải đàm luận mảnh, thế nhưng là gặp mặt nói chuyện, hoặc là truyền lời, đều có thể. Hạ Cực, thứ tư phong quái vật quan ta âm ti chuyện gì? Thánh hội có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bất quá, một phương diện khác, hắn vậy hoàn toàn có thể xác nhận. Cái này thánh hội quản hạt khu vực thật là đều có thể sở. Bởi vì, cửu phong lệ thuộc Tam Sơn Tứ Hải, thuộc về rộng lớn vô ngần hải ngoại. Người này lại nói, đã dạ đế tới, như vậy thiếp mời liền phát đi xuống đi. Để nên bị dạ đế nhận biết người đều tới. Ngắn gọn hội nghị rất nhanh kết thúc. Hiển nhiên, cái này 18 tịch người chỉ mấy vị. Phần lớn thời gian, bọn hắn đều bề bộn nhiều việc. Hiện tại đến mấy vị này, vậy tất nhiên là đang bận bịu riêng phần mình sự tình. Hoàn toàn là rút hụt đến. Cho nên ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, người tới liền là một đạo lại một đạo xoát xoát biến mất. Hạ Cực cảm giác chỉ có phía bên phải Trúc Dung còn tại. Hai người ngồi một mình ở cái này trống trải trong bóng tối. Trúc Dung đạo vừa mới lẽ ra lời nói trình tự là tướng liễu, Bạch Vương, Hình Thiên, Ba Xà, tại ngươi bên trái một mực trầm mặc là Khoa phủ. Hạ Cực yên lặng ghi lại, sau đó hỏi, cái này phòng họp là thế nào đến? Trúc Dung sửa sang suy nghĩ nói, cái này giữa thiên địa từng có một cây cầu. Cầu nối bị thần thoại thời đại một vị dị tộc thánh nhân chặt đứt về sau. Chính là vỡ vụn thành vô số khối. Mỗi một khối đều bao vây lấy kỳ dị năng lượng. Lớn một chút trở thành mộ huyệt. Quái vật hoành hành, xưng là thần mộ hoặc là cổ đại di tích. Những địa phương này kỳ quỷ vô cùng. Tốc độ thời gian trôi qua đều tồn tại cực điểm khác biệt. Có thậm chí đã vượt qua mấy trăm ngàn năm diễn hóa ra kỳ dị văn minh. Tóm lại là hình thái khác nhau, hoặc là trùng điệp tại không gian bên trong, hoặc là tản mát trong tinh không. Bọn chúng bị tài ếch chi vụ bao vây. Đương nhiên, bình thường là không hội xuất hiện, nhỏ một chút hoặc là cất giấu cơ duyên, hoặc là thì là tử vong, mà càng nhỏ một chút, thậm chí không có dung nạp cầu mảnh vỡ. Giống như đơn thuần bọt khí, dạng này tương đối ổn định, nhưng lại có thể thông qua đặc thù chìa khóa mà truyền tống vãng lai bọt khí thì trở thành phòng. Họp, Hạ Cực gật gật đầu, đây quả thật là bổ túc hắn với cái thế giới này nhận biết. Ở nhân gian cùng tiên cung ở giữa, cách vô tận tinh không vũ trụ, sợ là mấy chục ngàn mấy trăm triệu năm ánh sáng còn chưa hết. Mà cái này vô hạn trong tinh không đây là cất giấu vô số tiểu thế giới. Năm đó yêu hoàng một kích mà sáng tạo ra nhiều như vậy tiểu thế giới. Khó trách hội thân tử đạo tiêu. Lúc này Trúc Dung lại ăn một chút địa cười lên. Dạ đế, ngươi nhìn, kỳ thật ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Ngoại trừ đại lượng tin tức, còn có cùng tiên nhân quan hệ. Thậm chí đang trưởng thành sơ kỳ, chậm rãi người liền sẽ rõ ràng. Dù sao tướng liễu tại phương Bắc bận bịu cực kỳ, bình thường có rất ít thời gian bận tâm ngươi. Mà ngươi tuy là thánh hội 18 tịch một trong, nhưng là người mới, tại lúc bắt đầu ta khẳng định sẽ thêm nhiều trợ giúp ngươi. Chỉ là nếu là Trúc Dung biết bên cạnh thân ngồi vị này kỳ thật không chỉ có là âm ti Diêm La Thiên Tử, vẫn là sáu tay địa tàng, vẫn là sáu cánh thần nữ, vẫn là nghiêu đầu, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhiều lần hai người vậy bị cưỡng chế đá ra phòng họp, lại về tới thuyền hoa bên trên. Thuyền hoa bên ngoài lan can, vào đông sắc trời khó được ấm áp. Trúc Dung cũng không có ý định rời đi, mà Hạ Cực thì là thường ngày uy Hạ Ninh đan dược. Vì nàng sâu mệnh, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một cỗ ngưng trọng sát khí. Hạ Cực đang giúp Thái Hậu đắp kín mền. Thái Hậu là mỗi ngày đều cảm thấy ban ngày rất mệt mỏi. Mỗi đêm đều ngủ đến rất sớm, nhưng lại không hề có tác dụng. Hạ Cực cảm nhận được sát khí thời điểm, nghiêng đầu nhìn về phía bị gió thổi mở ba tầng cửa khoang thuyền bên ngoài. Con người cong lên, đã thấy đến một bộ mỹ lệ huyền bí cảnh tượng. Vô số lá rụng thật giống như bị phong chỗ quyển, dán sóng nước lấp loáng mặt hồ. Từ đằng xa cấp tốc lao nhanh mà đến, đợi cho khoảng cách tiêu giao thuyền hoa trăm mét, m, chỗ, thì là bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hóa thành một đầu dâng trào dã thú, quan sát tiêu giao hào. Không, không đúng, nói cho đúng hẳn là quan sát cái kia trên lan can nằm sấp Trúc Dung. Trúc Dung tựa hồ vậy cảm nhận được cái này kỳ quái sát cơ. Nàng rút ra trên búi tóc hai căn hắc kim dài châm. Xoát xoát xoát, đầy trời lá cây hóa thành dã thú lập tức thiêu đốt bắt đầu. Nhưng mà dị biến tái sinh, cái kia thiêu đốt bỗng nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng bách đến kết thúc. Giống như hỏa diễm đã mất đi hỏa diễm nên có đặc tính. Hoặc là, quên lãng, lửa hội đốt cháy, cái này đặc điểm. Biến thành chỉ có nhan sắc, chỉ có đốt cháy tư thái, nhưng không có nhiệt độ cao, không có hủy diệt đặc tính, nhưng cái kia thiêu đốt lá rụng dã thú lại không đánh tới, chỉ là ở giữa không trung, từ ngưng kết hỏa diễm tạo thành một cái dữ tợn vô cùng địa hơi cười. Quan sát Trúc Dung, chớp mắt về sau, bành, lá rụng đã mất đi khống chế, mà từ giữa không trung bay thấp, tại bay xuống đến mặt nước trước đó, liền toàn bộ trở thành tro tàn, bị dòng nước xông lên, chính là biến mất vô tung vô ảnh, như chưa hề xuất hiện qua. Hạ Cực, cái này không phải mình thêu hoa kết giới mà. Trên đời này ngoại trừ mình, liền là Bạch Đào Hoa Hội a. Chỉ bất quá cái kia ngưng kết hỏa diễm lực lượng, là kích hoạt âm ti mặt nạ thu hoạch đến a. Làm sao vậy? Tiêu Giao Vương, Thái Hậu thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh vỡ hắn suy nghĩ. Hạ Cực tùy ý nói, không có cái gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Nói xong, hắn chính là cấp tốc đi dưới lầu. Trúc Dung đang tại bên ngoài lan can, không hiểu ra sao, nàng nhìn thấy Hạ Cực, hơi nghi hoặc một chút mà ngưng trọng địa phun ra một câu. Hẳn là Diêm La Thiên Tử, hắn đối ta ôm kỳ quái địch ý, nhưng cũng kịp thời thu tay lại. Vì sao hắn? Hạ Cực không nói lời nào, hơi suy tư, hắn bỗng nhiên minh bạch. Bạch Đào Hoa nhất định là đạt được mới lực lượng, cho nên chuyên môn chạy tới phơi bày một ít cho mình nhìn xem. Ngô, cái này ngưng kết hỏa diễm lực lượng, không tệ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.